Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Thiên Mệnh Châu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Bắc Thần đã được gặp gọi là vua của canh kim thần triều. Lúc này gọi là luyện kim cửu thế. Và hắn cũng biết được tại sao mà những cái người mà đế cảnh lại muốn xung kích tổ cảnh để muốn cứu vãn sự suy tàn của nhân tộc. Hắn cũng đề xuất cho nước uống để có thể cứu trị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Thiên Mệnh Châu mà Lâm Bắc Thần đạt được sẽ có tác dụng gì. Lúc này Lâm Bắc Thần đã có chút hiểu ra, cho nên Thư Đế lúc bấy giờ xung kích tổ cảnh cũng là cùng một nguyên nhân. Chỉ là thực lực tu vi của nàng không bằng luyện kim cửu thế, sự suy sụp của tiến sĩ đạo nhất mạch càng vượt xa cả luyện kim đạo, đến mức nàng chỉ có thể lấy tu vi đế cảnh để mà xung kích tổ cảnh, cho nên tỷ lệ thành công càng thêm xa vời. Một đoạn thoại của luyện kim cửu thế ít nhất nói rõ, một số đại nhân vật trong nội bộ nhân tộc thật ra đã cảm thức được nguy cơ của chủng tộc, đồng thời đang cố gắng đưa ra cách ứng phó, đang thử tìm cách giải quyết, vốn không như những gì mà mình nghĩ trước đó, đó là mọi người đều ngủ say trong vàng son, không có ai mở mắt để nhìn ra thế giới. Chỉ có xung kích tổ cảnh thành công mới có thể cứu vãn nhân tộc sau, Lâm Bắc Thần lại hỏi. Luyện kim cửu thế gật đầu, dùng giọng điệu khẳng định, áo nghĩa và chiến lực cao nhất của nhân tộc đều ở tổ địa thánh điện. Năm đó sở dĩ có thể trở thành đệ nhất đại tộc của Hồng Hoang chính là bởi vì cực hạn đỉnh phong của 24 đạo huyết mạch là lực lượng chân chính ngự trị trên vạn tộc. Muốn khôi phục lại vinh quang ngày trước, chấn áp dã tâm của dị tộc cũng chỉ khi nối tiếp truyền thừa của 24 đạo huyết mạch võ đạo này. Như vậy thì vấn đề lại tới, Lâm Bắc Thần nhịn không được mà hỏi, tại sao 24 đạo huyết mạch này lại bị đoạn tuyệt truyền thừa? Nhân tộc cường thịnh như thế, dầu sôi lửa bỏng, là đệ nhất đại tộc của vũ trụ Hồng Hoang, cũng không phải là suy sụp. Theo lý mà nói thì dưới bối cảnh lớn, phồn hoa thịnh thế như vậy, truyền thừa của 24 đạo huyết mạch nên được phát dương quang đại mới đúng, chứ không phải gián đoạn và thiếu thốn. Luyện kim cửu thế thở dài một hơi mà nói, đây là chuyện cũ, nhất thời khó mà nói rõ được. Lúc trước 24 vị thủy tổ này từng phát sinh chia rẽ, bộc phát chiến tranh, có người thì mất tích, có người thì vẫn lạc, có một số truyền thừa ngay cả tổ địa thánh điện cũng mất. Lâm Bắc Thần nghe vậy hít vào một hơi khí lạnh, thì ra các vị thủy tổ nội chiến với nhau. Người không thể ăn quá no, ngươi nhìn nhóm thủy tổ này mà xem, tu vi chắc tuyệt, cuộc sống không hề có sự khiêu chiến gì cả, kết quả là lại nội chiến với nhau. Cái náo động này đã trực tiếp đem nhân tộc náo thành bi kịch. Từng người một không phải chết thì đã biến mất, truyền thừa cũng đoạn tuyệt. Chuyện này, đế hoàng thần thánh bệ hạ vĩ đại bỏ mặc không quản sau, Lâm Bắc Thần lại hỏi. Luyện kim cửu thế lắc đầu, trí tuệ của thần thánh bệ hạ há là thứ mà chúng ta có thể đoán được sao? Được chứ, đề tài này nói đến đây hình như hết đường nói rồi. Luyện kim cửu thế lại nói, thần thông thiên phú của thôn tinh hống kia là thôn, nó có thể thôn tinh chi lực, một khẩu khí của thôn tinh hống trưởng thành có thể há miệng nuốt chửng cả sao trời. Huyết mạch thuần chủng chân chính, hít một hơi có thể khiến cho mấy ngàn vạn ngôi sao hóa thành bữa ăn trong bụng, cực kỳ đáng sợ. Cái vị tham gia luận võ chiêu thân lần này là một thể trưởng thành, chính là cường giả cấp đế tôn. Gặp phải loại hồng hoang di chủng này thì phải cẩn thận đối phó, hơi chủ quan một chút sẽ bị nó nuốt chửng và tiêu hóa. Thiên mệnh châu của trẫm sau khi thôi động có thể ổn định tuần hoàn, hóa giải thôn tinh chi lực của hắn, khiến ngươi đứng vào thế bất bại. Sau này làm sao để đánh bại hắn thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi, tuyệt đối không được khiến cho ta thất vọng. Lâm Bắc Thần cười ha hả cuộn hạt châu lại mà nói, nhạc phụ à? Người đã xem trọng ta như vậy, tại sao không trực tiếp tìm lý do xử lý thôn tinh hống, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Luyện kim cửu thế ngáo ra. Đây là đại sự mà tất cả các đại tinh hệ đều dõi theo, ngay cả các đại quyền lực trung tâm của tinh hệ trung ương thần thánh cũng đều quan tâm. Cấm cho người thiên mệnh châu là sự trợ giúp nằm trong quy tắc. Nếu thực sự giống như lời người nói, trực tiếp xử lý thôn tinh hống, há chẳng phải tự hủy danh dự sao? Ông ta kiên nhẫn giải thích. Lâm Bắc Thần cười ha hả. Được rồi, ta biết rồi. Nhạc phụ đại nhân người đừng nóng giận, bồi dưỡng cơ thể cho tốt, uống nhiều thiên địa nhũ một chút, không đủ thì bất cứ lúc nào có thể phái người tới tìm ta. Luyện kim cửu thế giờ khóc giờ cười, phất tay bảo lăng thần tiễn khách. Hai thanh niên từ tẩm cung đi ra. Luyện kim cửu thế nhìn bóng lưng hai người rời đi mà trên mặt lộ vẻ tươi cười. Đột nhiên ông ta cảm thấy bản thân dường như đã bỏ qua chuyện gì chứ? Là cái gì chả? À đúng rồi, 36 viên thiên mệnh châu của ta. Ta không quyết định cho thằng danh con kia toàn bộ, vừa rồi quên đổi lại mấy viên. Luyện Kim Cửu Thế vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện là Lâm Bắc Thần chạy còn nhanh hơn thỏ. Hắn kéo theo Long Thần biến mất không còn bóng dáng. Muốn đuổi theo, con mẹ nó gánh không nổi cái thân xác này. Ông ta cảm thấy một trận bế tắc. Nữ nhi gả cho người ta, sính lễ còn chưa có nhận, mà đồ cưới đã phải bỏ ra gấp bội rồi. Ở ngoài điện, Lâm Bắc Thần nhìn thấy bốn phía không người, liền nắm bàn tay nhỏ bé của Lăng Thần. Nó mềm mại, trơn nhẵn giống như cầm một khối nhuyễn ngọc ôn hương. Lăng Thần cũng không dễ dụa để mặc choán nắm. Huynh phải cẩn thận, Thôn Tinh Hống rất khó đối phó. Lâm Bắc Thần nói, yên tâm đi, cho dù không có Định Phong Châu, ta giết hắn cũng dễ dàng như giết chó thôi. Chuẩn bị gả cho ta đi. Lăng Thần lườm hắn một cái, không được khinh suất. Càng gần đến thời khắc cuối cùng càng phải cẩn thận cảnh giác, không thể để xuất hiện loại chuyện thất bại trong gang tấc. Lâm Bắc Thần khẽ bóp bàn tay của thiếu nữ mà nói, ta làm việc, nàng cứ yên tâm. Đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng bàn tay nhiều thêm một vật. Lúc muốn xem thì Lăng Phần lại xít sao nắm chặt tay hắn không cho xem. À, đây là âm thầm tặng sóng thu sao? Hắn bất động thành sắc đem thứ này đưa vào Baidu Nestdick. Lúc sắp chia tay, hai người trao nhau một cái ôm. Cẩn thận, Lăng Thần khẽ sát bên tai mà nói. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Lúc đang muốn nói gì đó thì Lăng Thần đã quay người rời đi trở về tẩm cung. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng của nàng, lớn tiếng nói, chờ ta đến cưới nàng. Sau đó trong khoảnh khắc quay người rời đi, biểu cảm trên mặt Lâm Bắc Thần trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nụ cười sán lạn đột nhiên biến mất, lộ ra một vẻ suy tư. Không đúng, Lăng Thần hôm nay rất không đúng, tuyệt đối không phải song trọng nhân cách phát tắc, mà đang ám chỉ với mình điều gì đó. Rốt cuộc là ám chỉ cái gì? Đi ra bên ngoài nhìn thấy Lân Thân Vương đang chờ đợi. Trong khoảnh khắc này, nụ cười trên mặt Lâm Bắc Thần nháy mắt xuất hiện. Xem ngươi cười vui vẻ như vậy thì nhất định là có chuyện tốt phải không? Lân Thần Vương trêu gọi. Lâm Bắc Thần cười ha hả, đúng vậy. Luyện Kim Bệ Hạ thực sự là mắt sáng như đuốc. Vừa nhìn thấy ta liền nói ta trời sinh ra làm con rể quán, khóc thét lên muốn để ta cưới thần nhi. Ta thấy hắn sống không còn bao lâu cho nên miễn cưỡng đồng ý. Lân Thân Vương nghe vậy trực tiếp không thèm để ý tới hắn. Cuộc luận võ triều thần vẫn tiếp tục. Lâm Bắc Thần trong trận đấu sau này có thể nói đánh đầu thắng đó, về cơ bản không gặp phải đối thủ nào đáng để thi triển luân hồi tuyệt cảnh. Chớ đừng nói là đóng cửa thả lão vương. Điều đáng nhắc tới chính là từ sau khi Lâm Bắc Thần chiến thắng ẩn đế, không còn có phu nhân danh viện nào muốn ngủ ván nữa, bởi vì không dám. Một đế giả trẻ tuổi có lẽ các nàng có thể ỷ vào thân phận địa vị mà đùa bỡn, nhưng đối với một cường giả đế tôn có thể đánh chết cả ẩn đế, thì đến bố các nàng cũng không dám sinh ra loại tâm tư khinh nhẫn. Hậu quả trực tiếp của chuyển biến như vậy chính là Lân Thân Vương cả ngày mặt buồn rười rượi, bởi vì chẳng có ma nào đến vương phủ tặng quà nữa. Sau 10 ngày, thanh thế chiến trường thịnh sự mênh mông cuối cùng tiến vào trận chung kết. Song phương của trận chung kết chính là Lâm Bắc Thần và Thôn Tinh Hống. Ngay cả sứ giả của sứ đoàn đế quốc Thâm Lam Thú Nhân cũng đã trở thành bàn đạp, không quẫy được bao nhiêu bọt nước. Ngày chung kết rất nhanh đã tới. Một ngày này là ngày tuyết của luyện kim chi thành. Trên bầu trời tuyết bay như lồng ngỗng, bồng bềnh tươi đẹp. Kim trúc chi thành bị tuyết trắng bao phủ, nhiệt độ giảm xuống. Y phục của nhóm người cũng theo đó mà thay đổi. Cứ như thể trong vòng một ngày thực sự họ tiến vào trời đông giá rét. Nhưng mà nói cho cùng thật ra cũng chỉ là hoạt động cosplay của các luyện kim sư để tăng thêm chút thú vị trong cuộc sống nhàm chán dài đằng đẵng mà thôi. Trước khi trận chung kết chính thức bắt đầu, đóa hoa xinh đẹp nhất đế quốc là Hoàn Châu công chúa Thịnh Trang xuất hiện trên đỉnh của tranh phong chi tháp. Vô số người chứng kiến vị thiếu nữ mỹ lệ trong truyền thuyết này. Nàng giống như viên minh châu xinh đẹp nhất của tòa luyện kim chi thành. Sắc đẹp đủ để sánh ngang với phát minh và kết tinh luyện kim thuật vĩ đại nhất trên thế giới. Cho dù là luyện kim sư nổi tiếng về nghiêm khắc và khô khan, giờ khắc này cũng bị sự hoàn mỹ của thiếu nữ chinh phục. Sinh vật giống cái xinh đẹp nhất thế giới. Thôn Tinh Hống nhìn thấy cảnh này cũng lộ ra một tia kinh diễm. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu như có thể có được sự ưu ái của một thiếu nữ nhân tộc như vậy, thì dường như cũng là một chuyện hạnh phúc và kiêu ngạo. Long Thần Vương đứng trên boong tàu của phi hạm, nhìn thiếu nữ xuất hiện trên đỉnh của tranh phong trì tháp kia, trong mắt đốt lên vẻ si mê điên cuồng. Huyết mạch tinh khiết nhất của luyện kim đạo nhất mạch từ trong lịch sử đến nay, thiếu nữ cao quý nhất. Nữ hài tử như vậy ai có thể không thích. Trong khoảng thời gian rất dài, chung quanh của tranh phong trì tháp rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Âm thanh trên màn hình lớn phát sóng, phát ra, ngược lại làm nổi bật loại an tĩnh này. Vô số người ngẩng đầu nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ thân mặc luyện kim chiến giáp màu vàng bạc, song sắc, đứng ở trên đỉnh của tranh phong chi tháp, lâm vào trong trạng thái thất thanh thất thần. Quá đẹp rồi. Thời đại của võ đạo, nhất là luyện kim chi thành, sớm đã có các loại thủ đoạn trang điểm để biến hóa tướng mạo. Nhưng bất kỳ nữ nhân nào so với thiếu nữ này thì đều đặc biệt, khác rất xa. Thiếu nữ Mỹ Lệ đủ để hòa tan trái tim sắt đá nhất trên thế giới. Nàng chỉ đứng lẳng lặng trên đỉnh của tranh phong chi tháp, như thể đem trọn ánh sáng của tòa luyện kim chi thành này ngưng tụ trên người mình. Nàng chính là viên minh châu của tòa thành này, cũng là trung tâm của nó. Mãi cho đến khi tiếng chuông thúc giục tranh tài vang lên, quần chúng mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Tất cả màn hình lớn đều phát sóng hình ảnh của trận chung kết tầng 99 của tranh phong chi tháp. Tôn Tinh Hống xuất hiện đầu tiên, thân hình của anh tuấn đĩnh đạc, trên đầu thiêu đốt diễm quang đỏ rực, mặt mũi tà dị, được coi là có một bộ túi da cực đẹp. Nhưng mà so với Lâm Bắc Thần thì lại kém quá xa. Tiểu Bạch Mao tóc màu tuyết trắng, trường bào cũng trắng như tuyết, mặt như quan ngọc, đồng tử, giống như sao trời. Xuất hiện trên màn hình lớn, cho dù đã nhìn quen vẻ tuấn nhã vô song của hắn, nhưng ở thời khắc này rất nhiều người cũng nhịn không được thở dài một hơi. Cũng chính vào thời khắc này, mọi người mới phát giác ra được ánh sáng của luyện kim chi thành dường như bị người này lấy đi một nửa từ trên người của Hoàn Châu công chúa. Thì ra trên thế giới này thực sự có người có thể xứng với nàng. Đoàng! Tiếng chuông vang lên, trận chung kết trong nháy mắt bắt đầu. Mọi người thu liễm tâm thần, bắt đầu để ý đến cuộc chiến. Lâm Bắc Thần sau. Thôn Tinh Hống nhìn thiếu niên tóc trắng đối diện, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Nghe nói ngươi đã tự cho mình là rẻ hiền của canh kim thần triều. Lâm Bắc Thần nói, cái gì mà gọi là đã chứ? Từ khi ta sinh ra tới nay thì đã là như vậy rồi. Thôn Tinh Hống cười phá lên, hòa diễm điên cuồng lấp lóe. Nói thật, ta đã tìm hiểu qua lai lịch của ngươi, biết ngươi không tầm thường, ta cực kỳ coi trọng ngươi, bởi vì sự điên cuồng của ngươi có mấy phần phong thái của ta. Nếu như không phải gặp nhau trên lôi đài này, có lẽ ta có thể cho ngươi một cơ hội để làm nhân nô của ta. Lâm Bắc Thần chế giễu, ta hiện tại có thể cho ngươi cơ hội để ngươi làm thú cưỡi của ta. Ngươi yên tâm, kỹ thuật của ta cực kỳ tinh xảo, tuyệt đối có thể khiến ngươi dục tiên dục tử. Thôn Tinh Hống lại không hề phẫn nộ, hắn nói, ta vốn có thể một chiêu nuốt chửng ngươi, không cho ngươi cơ hội xuất thủ, nhưng mà ta rất hiếu kỳ, ẩn đế làm thế nào lại thua trong tay ngươi. Ta rất muốn biết ở trong chiến trường thứ nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên ta cho ngươi cơ hội tới đây để cho ta mở mang về thủ đoạn của ngươi một chút. Hả? Cẩu vật này vậy mà chủ động muốn chết. Lâm Bắc Thần bật cười. Xem ra lòng hiếu kỳ chẳng những hại chết con mèo mà còn có thể hại chết dã thú. Hắn không chút do dự mở ra luân hồi tuyệt cảnh, sưu một tiếng, vi quang lóe lên. Hai người trực tiếp biến mất trên lôi đài tầng 99 của tranh phong chi tháp. Quần chúng quan chiến ở bốn phía là một mảnh xôn xao. Con mẹ nó, trả lại tiền đi. Lại là một màn này. Sự lo lắng trong khoảnh khắc điên cuồng tăng lên. Ai thắng ai thua đây? Long Thân Vương híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên một tia ý cười. Trong khoảnh khắc này, một chút căng thẳng trong lòng hắn ngược lại theo gió phiêu tán đi. Trong luân hồi tuyệt cảnh, không gian màu xanh đen tản mát ra áp lực vô cùng tận. Liệt diễm màu đỏ thẫm trên đầu của Thôn Tinh Hống chập chờn lấp lóe, chống đỡ một mảnh quang vực hồng sắc bảo vệ bản thân hắn ở trong đó, vậy mà có thể ngăn cản được búp của luân hồi tuyệt cảnh. Hắn dò xét tứ phía, thì ra đây chính là chiến trường thứ nguyên của ngươi. Thôn Tinh Hống lại chủ động gỡ bỏ quang vực, cảm nhận được thực lực của mình bị suy yếu, bị rút ra, dùng một loại phương thức không thể nào hiểu được, ngược lại biến thành lực lượng mà Lâm Bắc Thần nắm giữ. Ánh mắt quán càng ngày càng sáng. Thú vị, trong các chiến trường thứ nguyên mà ta từng chứng kiến, lĩnh vực này của ngươi có thể tính là thượng phẩm. Ngươi đã thấy qua các chiến trường thứ nguyên khác rồi à? Trong lòng Lâm Bắc Thần hiện lên một tia hiếu kỳ. Nói thật, cho tới bây giờ ngoại trừ luân hồi tuyệt cảnh ra thì Lâm Bắc Thần còn chưa thấy qua người nào có thể thi triển ra thứ trưởng thứ nguyên khác, cho rằng chiêu này của mình là độc nhất vô nhị chứ. Đương nhiên là đã từng thấy qua. Thôn Tình Hống cười lớn. Không lẽ người cho rằng trên thế giới này chỉ có người nắm giữ thứ nguyên chi thuật thôi sao? Lâm Bắc Thần không trả lời, ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình, hợp lý. Thôn Tình Hống lại nói, ta còn biết vào mọi người trước đó người đã từng tiến cung đi gặp luyện kim cửu thế phải không? Lâm Bắc Thần hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ta đi bái kiến lão nhạc phụ của mình một chút, cái này cũng hợp tình hợp lý. Nếu như ta đoán không lầm, trong con ngươi màu đỏ thẫm của Thôn Tinh Hống hiện lên một tia giễu cợt và đắc ý, luyện kim cửu thế nhất định đã bán cho ngươi một loại luyện kim đế khí nào đó, có thể khắc chế thôn tinh chi thuật của ta có phải không? Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng đột nhiên giật mình, chết tiệt, chuyện bí mật như vậy, ngay cả người bên gối của ta ta cũng không nói, cái tên trước mắt này vậy mà lại biết trước rồi. Bên trong ta và lão nhạc phụ có phản đồ. Biểu cảm của ngươi nói cho ta biết là ta đã đoán trúng. Thôn Tinh Hống dường dường đắc ý cười nói. Đã như vậy thì sao không biểu diễn ra để ta xem một chút. Luyện kim cửu thế nhịn đau cắt thịt, đưa cho ngươi. Cái thiên mệnh châu bán coi như bảo vật kia có thể trong nháy mắt luyện hóa dung lê chi tâm của tinh thần được không? Con mẹ nó, cái loại cảm giác bị nhìn thấu này thực sự rất không hay. Lâm Bắc Thần dứt khoát trực tiếp lấy ra 18 viên thiên mệnh châu. Hạt châu óng ánh lóe ra ánh sáng sáng lạn trôi nổi giữa hư không. Những hạt châu này bị hắn ra sức cuộn lại, đều sắp là bóp ra cả bao tương rồi. Thoạt nhìn giống như 18 cái đinh đính ở trên hư không chung quanh thân thể, khiến cho mảnh không vực cứng rắn như một chỉnh thể này khó mà bị thôn phệ được. Quả nhiên là thiên mệnh châu. Trong mắt của Thôn Tinh Hống lóe lên vẻ khác lạ, hắn cẩn thận đếm. 36 viên thiên mệnh châu, vậy mà một hơi cho ngươi 18 viên. Luyện kim cửu thế thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Chà chà, không tệ. Có 18 viên thiên mệnh châu này, thôn tinh thuật của ta quả là khó mà trong thời gian ngắn thôn phệ ngươi. Nhưng mà ai nói cho ngươi là ta chỉ biết thôn tinh thuật chứ? Người có mình hữu tặng cho luyện kim đế khí, chẳng lẽ ta không có sao? Nói xong thì bốn quầng sáng hiện lên trước mặt hắn. Thôn Tinh Hống hái quầng sáng thứ nhất trong đó, quầng sáng lóe lên trong lòng bàn tay, hóa thành một sợi dây nhỏ màu bạc. Luyện kim đế khí cấp 65, Phược Long Ti, có thể hóa thành lưu quang, sâu chuỗi thiên mệnh châu của ngươi lại, chính là một trong những khắc tinh của thiên mệnh châu. Nói xong hắn lắc cổ tay một cái, sưu một tiếng, Phược Long Ti giống như thiểm điện kim sắc, đập vào trên thiên mệnh châu thứ nhất, đinh một tiếng. Viên thiên mệnh châu này lập tức mất khống chế, bị bắn bay. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần hơi thay đổi. Thôn Tinh Hống triệu hồi Phược Long Ti cũng không tiếp tục xuất thủ, mà trở tay hái quầng sáng thứ hai, thắp lên trong lòng bàn tay, hóa thành một cái bình đỏ thẫm, lật nắp bình đi, trong đó thiêu đốt năng lượng cuồn cuộn, chiếu đỏ cả luân hồi tuyệt cảnh mà nói. Trong này là vĩnh hằng chân hỏa có thể đốt cháy vạn vật, cho dù là vách tường thứ nguyên cũng khó mà ngăn cản sự thiêu đốt của nó. Ta không nói, ngươi có lẽ cũng đoán ra được, nó dùng để đối phó với cái gì rồi chứ gì. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần lại thay đổi. Thôn Tinh Hống đậy nắp bình, hái quầng sáng thứ ba trước mặt, hóa thành một cái bình tứ phương đầu dê đuôi hổ trong lòng bàn tay. Cái đế khí chí bảo thứ ba này gọi là Chấn Tôn Tôn, có thể vây hãm đoàn công kích của đế tôn đỉnh phong. Đối đầu với tổ cảnh cũng đều có lực chỉ hoãn lại. Nói xong lại hái xuống quầng sáng thứ tư, hóa thành một cái đỉnh trong lòng bàn tay. Cái đỉnh tròn ba chân hai tay, phía trên điêu khắc sơn hà nhật nguyệt tinh hệ, tàn mắt ra khí tức hồng hoang. Tổ Long Đỉnh có thể luyện hóa nhật nguyệt tinh thần, có thể hiện trang tinh hà chư thiên. Người đoán xem, nó có thể chứa đựng được ngươi hay không? Thôn Tinh Hống dường dường đắc ý cười to. Lâm Bắc Thần nước miếng chảy nhễu nhão nói, có thể, đồ tốt đều là đồ tốt. Thôn Tinh Hống khẽ giật mình, sao ngươi lại không sợ? Lâm Bắc Thần nào nước miếng soàn soạt, tại sao ta lại phải sợ? Không lẽ ngươi không phát hiện, bốn kiện luyện kim đế khí này đều nhắm vào ngươi sao? Thôn Tinh Hống nói. Lâm Bắc Thần nói, phát hiện rồi, đều là đồ tốt, vừa nhìn qua đã biết là đáng tiền. Thôn Tinh Hống biểu cảm kỳ quái, nhìn dáng vẻ của Lâm Bắc Thần, hình ảnh trong chờ mong vốn không xuất hiện, hắn đành phải thở dài một hơi. Được thôi, không hù được ngươi, xem ra ngươi đã sớm biết rồi. Hả, có ý tứ gì vậy? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy Thôn Tinh Hống hôm nay hình như có chỗ nào đó không đúng. Đều cho ngươi cả. Thôn Tinh Hống đẩy một cái, bốn kiện chí bảo bay tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu nói, cầm đi đi. Hả? Lâm Bắc Thần không hiểu cho lắm, hắn cảm thấy bản thân có chút theo không kịp với mạch máu não của hồng hoang di chủng này. Đã nói rồi, toàn bộ đều cho ngươi, nhanh cầm đi. Thôn Tinh Hống thúc giục. Người có phải não tàn hay không? Lâm Bắc Thần rất khó khăn mà hỏi ra câu này. Câu này trước giờ đều là người ta hỏi hắn, đây là lần đầu tiên hắn vác đi hỏi người khác. Bởi vì nhìn ra được bốn kiện bảo bối này đều chưa có nhận chủ, quả thực là đồ vô chủ. Thôn Tinh Hống dường như không phải là ngụy tạo mà thực sự muốn đưa bọn chúng cho mình. Không lẽ tên này cảm thấy cho dù không có bốn bảo vật, à không, cho dù bản thân cầm năm bảo bối thì cũng không phải đối thủ của hắn. Thôn Tinh Hống có chút cuồng bạo. Ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi sao? Nhanh cầm lấy mà nhận chủ, cẩu vật, lão tử cũng là thân bất do kỷ. Vừa nghĩ tới ngày đó Thánh Sứ Giáng Lâm yêu cầu hắn nhất định phải dốc toàn lực phối hợp với Lâm Bắc Thần, không được tranh đoạt vị trí phò mã với hắn, còn phải đem đế khí đoạt được toàn bộ giao cho Lâm Bắc Thần, vô điều kiện. Trong lòng của Thôn Tinh Hống uất ức giống như ăn phải một con chuột chết. Không phải là hắn không thèm muốn bốn kiện đế khí luyện kim này, cũng không phải là hắn ái mộ hư vinh mà từ bỏ thanh danh, mà là hắn phải phối hợp với người này. Cái người tên là Lâm Bắc Thần, canh chàng đẹp trai hơn mình, còn tỏ vẻ hơn cả mình, thực sự nuốt không trôi cục tức này. Nhưng mà có cách nào, đó là ý chí của Thánh Sứ. Thánh Sứ chính là đại biểu cho Vương Ban Sơ. Thôn Tinh Hống cho dù có kiêu ngạo, có không chịu thua kém đến mấy, Ý chí của vị kia, hắn tuyệt đối không dám nghịch lại. Lâm Bắc Thần hoài nghi nhìn Thôn Tinh Hống, biểu cảm của tên này giống như một nàng dâu chịu ấm ức vậy. Để cho cẩn thận, Lâm Bắc Thần còn dùng điện thoại di động quét qua 4 kiện đế khí luyện kim, kết luận không có nguy hiểm. Cầm lấy, hắn lập tức lăng không chộp lấy. Chờ đã. Thôn Tinh Hống sắc mặt đỏ lên lại giống lên một tiếng. Nói lời phải giữ lời. Ây, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Bắc Thần vốn cho rằng tên này muốn đổi ý. Là biết Thôn Tinh Hống lắc thân liền biến hóa, biến thành một tiểu não phủ đáng yêu giống như một con mèo màu lam, chân lưng có một đôi cánh dài, rũ cụp xuống nhảy lên một cái, trực tiếp tiến vào trong tổ long đỉnh. Hổ chắp cánh kỳ thực là hình tượng của dã thú. Không lẽ ngươi còn muốn để ta ra ngoài kia, ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận ta thua ngươi sau? Tiểu não phủ chắp cánh, dáng vẻ hung hãn nghiến răng nghiến lợi nói, ta không chịu được cái phần khuất nhục kia, ta phải trốn. Bành, nắp đỉnh tự động đóng lại. Lâm Bắc Thần ngáo ra, con bà nó tự chui đầu vào lưới. Bành, nắp đỉnh lại mở ra. Đúng rồi, còn nữa, cái đó, gặp phải rắc rối không giải quyết được có thể tìm ta. Tiểu não phủ từ trong đỉnh bắn ra hung hãn tiếp tục nói, nhưng không được tùy tiện việc nhỏ cũng đến tìm phiền ta, ta rất bận. Nói xong bành một tiếng, tổ long đỉnh lại tự mình khép lại. Lâm Bắc Thần nhìn 4 kiện đế khí luyện kim trôi nổi trước mặt mà rơi vào suy tư rất lâu. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì thế này? Hắn có chút bối rối. Trước đó biến hóa dự tính là xuất ra 10.000 phương thức chiến đấu, đưa ra các loại dự án tình huống bất ngờ các kiểu con đà điểu. Nhưng ai có thể ngờ được trận chung kết chân chính là ai có thể là loại kịch bản này chứ? Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôn Tinh Hống vừa bắt đầu đã chủ động yêu cầu tiến vào chiến trường thứ nguyên, là để che đậy tai mắt của người khác, che đậy chuyện hắn đầu hàng hiến vật, thật sự là hèn hạ. Nhưng mà ta thích kiểu hèn hạ này nha. Hơn nữa dáng vẻ câu nói cuối cùng hắn nói, hình như là muốn nhận giặc làm cha, muốn nương nhờ vào mình. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, hắn đột nhiên có chút lo lắng. Thôn Tinh Hống này không lẽ là một thằng BD? Mặc dù trước đó hắn vẫn luôn lấy hình tượng nam nhân bày ra với mọi người, nhưng lỡ đâu hắn là giống cái thì sao? Lâm Bắc Thần có chút không rét mà run, co rúm cả đít lại. Nháy mắt sau đó thì hắn lại ý thức được, nếu như là nam, há chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Bành! Nắp của tổ long đỉnh lần nữa mở ra. Một cái đầu dễ thương chui ra ngoài nói, nghe nói bên cạnh người có mấy con sủng thú, quay về giao cho ta, ta sẽ giúp người huấn luyện. Đây cũng không phải ta chủ động tự nguyện đâu. Nói xong lại rụt đầu về. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Cho nên trên người của Thôn Tinh Hống, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hay là nói tên này ngay từ đầu đã là gian tế, thực sự là trăm mối không có lời giải. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát đem 4 bảo vật đều thu hồi, sau đó triệu hồi chiến trường, luân hồi tuyệt cảnh, vì quang lóe lên, hắn đã về tới tầng 99 của tranh phong chi tháp. Một màn này trong nháy mắt bị khán giả khắp nơi, nôn nóng chờ mong nhìn thấy, thắng bại đã phân. Là hắn thắng rồi, tiểu bạch mao chiến thắng, nam nhân đẹp trai nhất đứng ở cuối cùng. Tốt quá rồi, cường giả nhân tộc thắng trận chung kết. À, ta thực sự đã đập thành sự thật. Lại là như vậy, Thôn Tinh Hống cũng không thấy đâu nữa. Đó chính là một thể thành thục đó nha, quá mạnh rồi. Ở bên trong chiến trường thứ nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảnh khắc thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, vô số fan hâm mộ nhảy cẫng lên hoan hô. Hắn là người dự thi có nhân khí cao nhất, được đặt cược nhiều nhất. Tất cả nhân tộc đều hy vọng Lâm Bắc Thần thắng trận chung kết, không chỉ là bởi vì nhìn mặt mà còn bởi vì tất cả mọi người đều hy vọng Hoàn Châu công chúa có được hạnh phúc, mà phần hạnh phúc này hiển nhiên không phải là thứ mà một con hổng hoàng di chủng có thể cho. Vậy mà con ngươi của Long Thần Vương có rút lại, trong lòng hiện ra nghi hoặc to lớn. Đây không phải kết quả mắn trở mong, nhất là khi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần toàn thân từ trên xuống dưới không hề có vết tích chiến đấu. Cái này không hợp với lẽ thường. Thôn Tinh Hống không rắc rưởi như vậy mới đúng, hay là nói Lâm Bắc Thần ẩn tàng che giấu trạng thái thực sự của bản thân? Biểu cảm của Long Thân Vương nhấp nháy bất định, còn đám người Lân Thân Vương, Quảng Tường, Tiêu Bính Cam thì điên cuồng chúc mừng. Ở trong chiến trường, tóc trắng như tuyết, áo trắng như tuyết, ngước đầu lên 45 độ, nhẹ nhàng nhìn trời, đưa tay nắm một mảnh bông tuyết bay xuống, sau đó thổi một hơi. Vô địch, thực sự là cô đơn như tuyết. Lâm Bắc Thần có chút phiền muộn nói. Sau đó hắn từ tầng 99 chậm rãi đi lên đỉnh của tranh phong chi tháp, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Một nam một nữ đứng trên tháp cao giống như song bích vậy, vô số ánh mắt tập trung lên người họ. Lâm Bắc Thần chậm rãi đưa tay, bỗng nhiên đem Hoàn Châu công chúa vẫn còn duy trì thiết lập nhân vật của mình mà ôm vào lòng, trực tiếp hôn lên cánh môi đỏ tươi phúng phính của nàng. Con ngươi của Lăng Thần lập tức chấn động, tim đập loạn nhịp. Tất cả ý nghĩ và kế hoạch trước đó trong cái hôn này đã triệt để hóa thành khói xanh mà tiêu tán. Nàng không chống cự mà duỗi cánh tay, ôm lấy eo Lâm Bắc Thần, hơi ngóc đầu lên, nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc. Hôn đi, hôn đi. Tần Siên Sinh số 91 cũng hưng phấn đến trái tim nhảy ra khỏi cổ họng. Một màn này quá trần quý rồi. Hắn không chút do dự thi triển thần thông, lợi dụng máy quay, hệ luyện kim ghi lại hình ảnh này. Những cái khác không nói, chỉ dựa vào một màn này có thể mang ra bán, tin rằng rất nhiều người thích xem, có thể thu được một khoản lớn, Tần Tiên Sinh kích động. Hắn có thể phán định giữa Vũ Văn Tú Hiền và Hoàn Châu Công Chúa nhất định còn có chuyện khác, bằng không sẽ không củi khô bốc lửa nhanh như vậy. Lòng thần vương tức đến nghiến răng, chung quanh của tranh phong trì tháp toàn bộ đều là tiếng hoan hô. Đối với phần lớn mọi người mà nói, một đường điên cuồng theo đuổi, điên cuồng đặt cược, cuối cùng đã tới được cùng nhau, quả thực còn ngọt ngào hơn so với việc ăn kẹo mật đường. Chi chi, Quang Thương tay trái bình rượu, tay phải điếu thuốc, hưng phấn đến rơi cả nước mắt. Người khóc cái gì? Tiêu Bính Cảm tát nó một bạt tai. Quang Thương chi chi giải thích, hắn cũng không biết tại sao nhưng luôn có một loại dự cảm, bản thân tiếp theo đây sẽ gặp phải chuyện gì đó, ngày tháng tiếp theo sẽ không dễ dàng, giống như sắp bị thao luyện một cách hung hãn vậy. Lần thần vương cười lớn, được lắm, được lắm. Dọc đường đi cùng nhau, hắn là người duy nhất biết được con đường tình cảm giữa Lâm Bắc Thần và Lăng Thần. Hôm nay nhìn thấy kết cục đại hoài hòa, đương nhiên khó nén sự vui mừng. Lúc này liền nghe Vương Trung bên cạnh hưng phấn nói, thiếu gia sắp kết hôn rồi, cái này phải thu xếp thật đường hoàng. Hoàng thúc à, người suy nghĩ một chút xem, phải phát thiệp mời cho những quý tộc nào của thần triều, liệt kê ra một cái danh sách. Đây chính là một cơ hội tốt để vơ vét của cải. Với tâm tư của thiếu gia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội phát tài như vậy. Đến lúc đó, hoàn thúc người có thể dẫn đầu. Ồ, hu hu, tốt lắm. Lân thân vương lập tức không cười nổi nữa mà biến thành khóc. Người làm sao vậy? Vương Trung nghi hoặc nhìn hắn. Ta đây là quá phấn khích đây. Lân thân vương nước mắt chảy xuôi, đánh bạc hại chết con người mà. Sớm biết như vậy đã không cầm những lễ vật kia đi đặt cược. Vương Trung vỗ vai của Lân thân vương, người là người tốt. Vậy đến lúc đó người bỏ ra thêm chút quà mừng, nhất định phải mang đồ tốt, hiệu triệu các quý tộc khác cùng nhau nô nức tặng quà. Bụng dạ thiếu gia nhà ta rất nhỏ nhen, ai bỏ ra nhiều, ai bỏ ra ít, hắn nhất định sẽ ghi nhớ vào sổ thủ vật. Cho nên, hoàng thúc, đừng khiến thiếu gia thất vọng. Hù hù, được. Lân thân vương khóc càng thương tâm hơn, Vương Trung lại nói. Nhưng mà người cứ yên tâm, thiếu gia trước giờ không có bạc đãi người nhà. Cho sau khi thu nhận hết quà mừng, mọi người kiểm kê một chút, một phần của hoàng thúc sẽ hoàn trả đủ số. Bộ phận khác thì mọi người chia nhau, đến lúc đó kiếm chắc chứ không lỗ. Hả? Lân thân vương nghe vậy lập tức nở nụ cười. Được, bản vương xem thần nhi như là nữ nhi ruột, xem Lâm đại thiếu như con cháu ruột của mình. Hôn lễ của hai người bọn họ nhất định phải tổ chức thật long trọng. Vương quản gia nói rất đúng, chuyện này cứ giao cho ta. Quay về ta sẽ đem nhân vật chữ danh lớn nhỏ trong luyện kim chi thành, toàn bộ đều liệt kê thành một phần danh sách, sau đó phối hợp với các người đi đoạt, đi thu lễ. Hố hố, hai người nhìn nhau cười to. Tiêu Binh Cam ở bên cạnh dùng mình một cái, luôn cảm giác hình như có người nào đó sắp gặp xui xẻo. Đỉnh của tranh phong chi tháp, hai người chậm rãi tách ra. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy răng môi vẫn còn lưu hương. Bọn họ tách ra nhìn nhau một tiếng, nhìn nhau mà đứng rồi phốc một tiếng đều bật cười. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt ở trại huấn luyện, ta cũng không ngờ một ngày kia chúng ta sẽ có một ngày như vậy. Lâm Bắc Thần ôn nhu nói. Hắn nhớ tới hình ảnh một ngày rất lâu trước đó có một nữ hải tử tên Lăng Thần ở sau lưng nói mình là bạn gái của hắn. Rồi quay người lại ngoái nhìn, năm tháng ôn nhu, thời gian kinh diễm, vĩnh viễn ghi tạc vào đầu. Lăng Thần cũng nở nụ cười, nhưng mà khác với huynh, bắt đầu từ ngày hôm đó ta đã chờ mong một ngày này. Lâm Bắc Thần nắm bàn tay nhỏ bé của Lăng Thần, quay người vẫy tay với đám người chung quanh của tranh phong chi tháp. Đáp lại bọn họ chính là một mảnh hoan hô như biển thét sóng gầm. Huynh nhìn bóng lưng của người kia, Lăng Thần chỉ vào một chiếc tinh hạm xa xa, bóng lưng của Long Thần Vương xoay người rời đi. Nhìn thấy rồi. Hắn giống như một con chó vậy, Lâm Bắc Thần nói. Hai người lại cùng nhau bật cười. Tiếp theo đây chính là các loại lễ nghi của Hoàng thất Thần Triều. Các loại thiết lập ban đầu chính là sau khi quán quân phỏ mã được quyết ra, dựa theo quy cách xuất giá của công chúa Hoàng thất, trực tiếp cử hành đại lễ. Phần này giải thích với dân chúng để cho con dân đế quốc xem. Quan viên của bộ lễ nghi Hoàng thất sớm đã chuẩn bị xong tất cả. Lâm Bắc Thần thay chế phục vàng bạc song sắc của phỏ mã, cùng Long Thần ngồi trên một chiếc xe xa hoa, dạo trên các con đường chính trong thành, tiếp nhận sự quỳ bái của vạn dân. Sau đó phải đến Hoàng Cung, bái kiến luyện kim cửu thế. Cùng lúc đó quan viên lễ bộ, lại bắt đầu làm chuẩn bị sau cùng cho nghi thức đại hôn nội bộ. Trở về chốn cũ, trong lòng hai người đều cảm khái gấp mấy lần. Lâm Bắc Thần nắm bàn tay bạch ngọc của Lăng Thần, đi tới bên ngoài tẩm cung của Hoàng đế. Sớm đã có thị vệ chờ sẵn, dắt hai người tiến vào. Luyện kim cửu thế dưới sự dìu đỡ của giá đỡ kim khí, đứng trước cửa sổ tẩm cung, thân mặc một bộ lễ bảo hoa lệ. Ngoài cửa sổ tuyết lớn phất phơ, làm ông ta nhìn đến thất thần. Nghe được tiếng bước chân, ông ta chậm rãi quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người Lâm Bắc Thần, Luyện Kim Cửu Thế hai mắt sáng lên. Nhạc phụ, Lâm Bắc Thần chào hỏi rất tự nhiên. Rất tốt, ngươi quả nhiên thực hiện được lời hứa của mình. Luyện Kim Cửu Thế hài lòng gật đầu, có lẽ hồi quang phản chiếu, trạng thái của ông ta rất tốt. Những viên thiên mệnh châu kia, Lâm Bắc Thần liền nói, ta đã luyện hóa toàn bộ rồi, bọn chúng dùng rất tốt, đa tạ nhạc phụ đã tặng ta. Luyện Kim Cửu Thế ngáo ra, vừa mất nữ nhi lại mất binh. Lúc giao chiến, có từng dùng đến bọn chúng chưa? Luyện Kim Cửu Thế hỏi, Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa, dùng đến rồi, dùng rất tốt. Nhờ có những viên thiên mệnh châu này ta mới có thể đánh chết thôn tinh hống. Ân của nhạc phụ đối với ta giống như tái tạo. Hắn vừa nói vừa chú ý biểu cảm của Luyện Kim Cửu Thế. Phát hiện biểu cảm của người sau không có gì kỳ lạ liền hiểu ra. Liên quan tới việc thôn tinh hấn, lâm trận đầu hàng, Luyện Kim Cửu Thế không biết. Vậy thì rất tốt. Luyện Kim Cửu Thế vui mừng gật đầu, người không có bị thương chứ? Lâm Bắc Thần nói, ai, bị thương, rất nghiêm trọng. Cho dù có thiên mệnh châu, thì để đánh bại thôn tinh hống ta cũng phải cửu tử nhất sinh, bỏ ra giá bằng nửa cái mạng, không chỉ một lần. Thôn tinh hống đều khuyên ta từ bỏ, có thể tha chết cho ta. Nhưng ta vừa nghĩ tới nhạc phụ người thiết tha kỳ vọng, lại nghĩ đến tình yêu của thần nhi đối với ta, ta liền cắn răng chống đỡ. Người đừng thấy hiện tại ta có thể nhảy nhót tưng bừng giống như không sao, nhưng trên thực tế đã bị thương nghiêm trọng. Lăng Thần nhéo lòng bàn tay của hắn, Luyện Kim Cửu Thế chẳng ư hữu gì, vuốt vuốt huyệt thái dương. Trong cơ thể của thần nhi có huyết mạch thủy tổ, trước khi đại hôn cần đi tới tổ địa thánh điện cáo úy tiên tổ. Dưới sự chống đỡ của giá kim khí giống như một cái khung xương, Luyện Kim Cửu Thế đi ra ngoài đại điện mà nói, đi thôi, nhân lúc chấm vẫn còn một tia khí tức, dẫn các người tới thánh điện. Đợi kết thúc chuyện này, chấm có thể yên tâm chuyển vị cho thần nhi. Một nhóm người tiến về tổ địa thánh điện của Luyện Kim Đạo nhất mạch. Tổ địa thánh điện này cao vút trong mây, là kiến trúc cao nhất trong toàn bộ Luyện Kim Chi Thành. Nó giống như dị thế độc lập, dáng vẻ giống như có thể trốn vào hư không bất cứ lúc nào. Cung điện màu vàng óng ở trên đỉnh của cự tháp nhìn như là một tòa thành trong mây, vàng son lộng lẫy, thuật phần kim loại chế tạo thành, có một loại cảm giác tương lai và khoa học kỹ thuật hiếm thấy ở các thần điện khác. Một thông đạo hoàng kim dài rằng rạc lan tràn đến tận cổng chính của tổ địa thánh điện. Luyện Kim Cửu Thế dựa vào giá đỡ kim khí mà đi, đứng bên ngoài cánh cổng thuần kim cao 20 mét ngẩng đầu mà ngưỡng mộ. Chính là cánh cổng này, giống như một tấm gương kim loại cứ đứng sừng sững ở lối vào của thành lũy. Đứng trước mặt nó, có thể nhìn thấy thân ảnh của bản thân xuất hiện trên mặt kính. Trải qua thời gian gần vạn năm, không biết nó đã cản trở bao nhiêu thiên tài luyện kim của canh kim thần triều, ngăn cách bọn hắn ở bên ngoài, khiến cho Luyện Kim Đạo, đệ thất điện không ngừng suy sụp, truyền thừa không ngừng đoạn tuyệt, cũng cản trở trái tim đã từng kiêu ngạo và tự phụ của bản thân ông ta. Ông ta đã từng một lần cho rằng bản thân là nhân vật chính của thời đại, là thiên tài tập hợp ngàn vạn sủng ái vào thân. Đáng tiếc là cánh cổng này đã vô tình phá hủy ông ta. Bất kể là trước khi kế thừa hoàng vị hay là sau, thì ông ta đã vô số lần thử mở cánh cổng này ra, nhưng đều không ngoại lệ mà thất bại. Trước mặt cánh cổng này, ông ta không khác biệt gì với các vị tiên hiền từng hăng hái, nhưng cuối cùng uổng phí cả đời kia. Hôm nay ông ta lại một lần nữa tới trước nó, đây sẽ là lần cuối cùng ông ta thử mở cánh cổng này ra. Vì một lần này mà ông ta đã chuẩn bị rất lâu, ông ta tin rằng lần này nhất định có thể thành công. Hai người các người tiến vào một chút đi. Luyện Kim Cửu Thế liếc nhìn Lâm Bắc Thần và Lăng Thần ở sau lưng mà nói. Cánh cổng này được gọi là Luyện Kim Chi Cảnh. Nghe đồn nó có thể khám phá lòng người, cũng có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. Đã từng có vô số thiên kiêu hùng chủ, thất bại trước mặt nó mà không cách nào mở ra được. Cách lần mở cửa trước đã đằng đẵng một vạn năm, chậm cũng không thể nào gõ mở được cánh cửa này. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ lại thì thấy trên kim môn của mặt kính chiếu ra một thân ảnh thiếu niên tóc bạc tuấn mỹ vô song. Ai cha, trên thế giới sao có thể có nam nhân đẹp trai tới vậy? Hắn cảm khái sờ lên mặt mình. Lăng Thần ở bên cạnh phốc một tiếng bật cười. Luyện Kim Cửu Thế giọng điệu nghiêm nghị nói, ở trước mặt tổ địa thánh điện không thể đùa giỡn, cần phải thành tâm trang nghiêm, mang theo trái tim sủng kính mới có thể cảm ứng được tiên hiển chi khí của Luyện Kim Đạo nhất mạch ta, có được sự tán thành của thủy tổ. Hàn Nhi trước đó đã từng khiến cánh cổng này sinh ra cảm ứng, lần này có thể thử lại, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Lâm Bắc Thần vội vàng tập trung tinh thần trở nên nghiêm túc, cái này cũng đúng thôi, tổ địa thánh điện giống như từ đường của gia tộc vậy, cười đùa tí tửng là không thích hợp. Lăng Thần tiến lên, ngón tay thon dài đẩy kim môn ra. Bản kính nhấp nháy gợn sóng như gióng nước, chợt phát âm thanh ầm ầm, cánh cổng lớn chuyển động, trên mặt luyện kim cửu thế lóe lên ánh sáng của sự trở mong và kích động. Tiếp tục, không được ngừng lại, ông ta run giọng nói. Hy vọng đã ở ngay trước mắt, bảo xong ta không kích động. Động tĩnh này lớn hơn nhiều so với lần trước. Trên mặt Lăng Thần hiện vẻ tươi cười tiếp tục phát lực. Tựa như có một dãy núi nào đó bị xê dịch. Toàn bộ luyện kim chi thành chấn động. Cánh cổng lớn kim sắc chậm rãi xê dịch. Tựa như là một mặt kính to lớn đang xoay vòng. Kẽ xê dịch về phía sau. Trong toàn bộ quá trình, Lăng Thần tỏ ra rất tốn sức. Nam áp hai tay lên cửa kính kim sắc. Mạch máu gân xanh nổi lên. Trong lỗ chân lông từng giọt huyết châu tinh tế dày đặc thấm ra, dọc theo những đường cong ưu mỹ của lòng bàn tay tụ tập lại thành giọt máu rơi trên mặt đất. Lâm Bắc Thần không đành lòng tiến lên muốn giúp đỡ. Đừng nhúc nhích, Lăng Thần khẽ quát. Giọng nói vừa dứt thì nàng đột nhiên phát lực, trong cổ họng truyền ra tiếng giống buồn bực. Hoàng kim kính môn cuối cùng bị đẩy ra, luyện kim cửu thế kích động đến mức toàn thân run rẩy. Tất cả những điều này giống như mộng ảo. Hắn không kịp chờ đợi, vượt qua cửa kính nghiêng nghiêng nhìn về phía sau, sau đó phát ra một tiếng kinh hô mang theo sự kinh ngạc và thất vọng. Lâm Bắc Thần cũng tiến tới xem, chỉ thấy phía sau của hoàng kim kính môn vậy mà là một cánh cửa giống nhau như đúc. Con đường thông về phía tổ địa thánh điện vẫn bị cánh cửa này phong kín. Không, chính xác mà nói thì cánh cửa thứ hai này càng cao hơn, lớn hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một like và một comment. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.